Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 613, bái huyền hai người. Như vậy nhiều, cái kia nguyên bản còn híp mắt thanh niên một hồi chừng lớn hai mắt, trong miệng ngậm rơm giả cũng, đúng vậy a, những sĩ tử kia không ít cũng ra tay xa hoa, mới trôi qua một buổi sáng. Liền lấy đến tràn đầy một túi tiền. Đây không phải xa hoa là cái gì? Đương nhiên, cũng là bởi vì cái kia vừa nãy cảm khái người thanh niên kia đối bản đất quen thuộc. Để những sĩ tử kia cảm giác được, đáng giá. Được không ít có dùng tin tức, mới khiến cho hắn được nhiều như vậy tiền thưởng. Mỗi ngày nhiều tiền như vậy. Đây cũng không phải là uống rượu có thể uống cạn. Ngươi sau đó chuẩn bị làm gì? Cầm làm tiền vốn làm thương lượng sao? Không, ta muốn đi học, cũng phải xuất sĩ. Thanh niên kia nắm túi tiền, ánh mắt kiên định nói. Hắn không cam lòng chỉ làm một cái giúp đỡ liệt quốc sĩ tử công việc dừng chân cùng đồ ăn gã sai vặt. Hắn khát vọng có một ngày hắn cũng trở thành một thành viên trong đó. Ấy, cái kia lười nhác thanh niên nghe được câu trả lời này. Nụ cười trên mặt một hồi cứng đờ, không khỏi cười nhạo một tiếng. Tiêu Hà lão đệ, đừng trách lão ca nói chuyện khó nghe. Ngươi tính cách ở sở quốc muốn chức vị, còn không bằng mua theo trên sợi dây sâu đến thoải mái. Tiêu Hà nghe vậy trầm mặc không nói. Bạn hắn nói không tệ. Sở quốc triều đình một mảnh bẩn thỉu xấu xa. Hắn số tiền này đi học hoàn toàn không cần. Nếu là đưa đi hối lộ quan trên, hay là cũng có thể mò được một cái tiểu lại làm một chút. Ôi chao, ngươi đừng không nói lời nào a. Ngươi muốn chức vị cũng không phải không được. Đi Tần quốc chứ, nếu không thì các ngươi Tần quốc đánh tới cũng được. Thanh niên kia nói chuyện có chút tùy tính, cùng bĩ khí, không giữ mồm giữ miệng. Ở sở quốc dám nói ra những lời này. Cũng may mà chu vi không có những người khác nghe thấy. Ta không sao, ta là đang suy nghĩ Tần quốc đế sư tại sao phải hỏi vấn đề kia. Tiêu Hà đối với thanh niên mỉm, cười, Diêu hạ đầu nói, ngươi sẽ không cũng muốn đi phi lỗ tìm đáp án chứ. Vậy ta Lưu Quý có thể lại muốn thiếu cái uống rượu bằng hữu. Thanh niên nghe được Tiêu Hà, không khỏi cất tiếng đau buồn nói. Chỉ là hắn diễn kỹ tựa hồ có hơi vụng về. Tiêu Hà hoàn toàn không có phản ứng. Chẳng lẽ không phải tỉ mộc lập tin? Vậy hắn muốn lập tin lại là cái gì? Không để ý đến Lưu Quý, Tiêu Hà hiện tại chìm đắm tại chính mình suy nghĩ bên trong, lầm bầm lầu bầu. Lưu Quý rất không nói gì, bất quá cũng không cắt đứt Tiêu Hà suy nghĩ, trực tiếp ở sau lưng đẩy hắn đi tới tửu quán. Rất nhanh Tiêu Hà suy nghĩ không có kết quả, lấy lại tinh thần, liền cùng Lưu Quý muốn lượng vò hoa điêu, xa xỉ đất muốn đĩa thịt hươu, chút thức ăn, bắt đầu hưởng dụng lên. Vừa nãy đề cập tương lai việc, không biết Lưu Quý huynh đệ tương lai muốn làm cái gì? Xuất sĩ, buôn bán, hoặc là còn lại, vừa nãy đề cập tương lai việc. Không biết Lưu Quý huynh đệ tương lai muốn làm cái gì? Xuất sĩ, buôn bán, hoặc là còn lại. Tiêu Hà nhấp một ngụm rượu, nhuận dưới bởi vì vừa giữa trưa nói chuyện mà khô héo cổ họng. Nhìn về phía bàn đối diện Lưu Quý hỏi, xem thiên đi. Lưu Quý tính cách tản mạn, an vui trong mọi hoàn cảnh, ngược lại là không có nghĩ như thế nào quá tương lai sự tình. Xem thiên. Tiêu Hà trầm ngâm một lúc, sau đó nhìn về phía Lưu Quý, nghe nói ngươi gần nhất gia nhập nông gia, sẽ không sau đó chuẩn bị tìm mảnh đất làm ruộng chứ? Đây cũng không phù hợp ngươi tính cách, hiện tại nông gia nơi nào còn quản cái gì làm ruộng? Trừ Chu gia lão ca bên kia, Lưu Quý thuận miệng cảm khái một câu, xen lẫn lên một khối thịt hươu, chám chám nước tương bỏ vào trong miệng. Nương, cái này thịt hươu còn không có phiền đồ tể chó nuôi trong nhà thịt ngon ăn. Còn bán quý như vậy, xác thực ăn không ngon. Tiêu Hà nếm một cái, cũng là cau mày bình luận. Thịt hươu bản thân thiên hướng về củi khô vị, nếu như không có đặc thù nấu ăn kỹ xảo, làm ra đến thịt hươu đều là vị cực sai. Hơn nữa thịt hươu mùi tanh so với nghêu dương càng nặng. Nhiều lần thanh tẩy cũng khó có thể hủy bỏ. Cái này phổ thông quán rượu tự nhiên không có bản lãnh này đem thịt hươu làm tốt. Không muốn là phi lỗ tộc nhân thường thường sẽ đem săn được con mồi bán ra. Bọn họ cũng không chiếm được loại này nguyên liệu nấu ăn. Ngoặc kép chấm, tương đương là khó ăn. Cái này thịt hươu rồi cùng quân vương một dạng. Cẩn thận nấu ăn mỹ vị cực kỳ. Tùy ý chế biến dường như nhai sáp nến. Một cái tay nhanh chóng xuất hiện ở bàn bên trên. Trong đĩa thịt hươu một hồi thiếu mấy khối. Chu gia lão ca, ngươi làm sao cũng tới bái huyền. Lần này tới chờ bao lâu? Lưu Quý nhìn người tới. Chính là mang theo kiểm phổ diện cụ thần nông đường đường chủ Chu gia. Không khỏi kinh hỉ nói. Hiệp Khôi nói nông gia muốn trợ giúp Yến Thái Tử thuyết phục Sở Vương. Gia nhập hợp tung, vì lẽ đó ta lập tức liền muốn lên đường. Tốt chiều. Chu gia vẻ mặt một hồi biến thành bi thương vẻ mặt. Khẽ thở dài một tiếng, nói, hắn không phải là đang đáng tiếc không thể cùng Lưu Quý loại người nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Mà là tại vì là nông gia Hiệp Khôi quyết định này mà thở dài. Hợp tung thành công, vậy thì mang ý nghĩa song phương thế lực ngang nhau, sẽ có đại lượng phổ thông người dân bởi vậy bị chết. Hơn nữa chiến tranh một lòng khai hỏa, như vậy thuế ruộng cùng binh dịch sẽ trở thành lớn nhất đồ trọng yếu. Đặt ở toàn bộ thiên hạ bách tính trên thân, hợp tung lại là muốn đối phó Tần Quốc sao? Tiêu Hà cùng Lưu Quý hai người cả kinh, vừa nãy bọn họ vẫn còn ở cười nói có hay không đi Tần Quốc xuất sĩ. Hiện tại Yến Quốc liền đi đầu chuẩn bị liên hợp Liệt Quốc đối kháng cường Tần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.